Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 326. Vui sướng trị liệu hậm hực. Hộp đêm càng lúc càng náo nhiệt. Henry mang thủ hạ phân tán ở hộp đêm chu vi, bảo vệ hát đi an toàn. Cục tình báo mật lại đi vào một đám người, cũng phân tán ở xung quanh bảo vệ Margaret công chúa an toàn. Hai bên đều biết thân phận đối phương. Henry cùng người phụ trách kia lạnh lẽo coi hai mắt. Không ai phục ai. Oa thắng. Margaret cùng Taylor đồng thời phát sinh hoan hô. Cầm trong tay phiếu đánh bạc không được nhảy lên. Mới vừa bọn họ áp chú quyền thủ. Một quyền đem đối thủ làm đổ trong đất. Đối thủ cũng lại không thể lên. Các nàng áp chú thắng lợi. Các nàng vốn là không tiền. Ở trong cửa hàng thay quần áo. Hai người mới ra đến liền bị hát đi lôi đi ra. Bọn họ quần áo cũ cùng bao da đều bỏ vào trong cửa hàng. Hai người tìm hát đi muốn tiền. Áp chú 3.000 bảng Anh đánh cược bên trong một cái thắng lợi. Đối với ai có thể thắng lợi. Hai người không hề có một chút phán đoán. Mặc dù người chủ trì nói rồi hai người đã từng chiến tích. Cuối cùng các nàng vẫn là căn cứ đoán tiền xu ngược lại diện. Cuối cùng chọn lựa bên trong một cái. Tất cả khoa học phân tích. Ở số mệnh trước mặt đều là phù vân. Một vị công chúa. Một vị tương lai Hollywood nữ vương. Một vị tương lai thế giới thủ phủ. Ba người số mệnh bổ trợ quả thực có thể nghịch thiên. Bọn họ tuyển chọn tên kia nguyên bản số liệu căn bản không bằng đối thủ. Rất nhiều người cũng không coi trọng hắn. Cũng bởi vậy hắn tỷ lệ cược phi thường cao. Đạt đến một bồi 3.5. Không nghĩ đến dĩ nhiên thắng. Bọn họ có thể bắt được 10.500 bảng Anh. 1.000.000 bảng Anh không phải là món tiền nhỏ. Mặc dù là Taylor cùng Margaret công chúa. Đều cao hứng liên tục hoan hô. Đi sòng bạc bên kia đổi về tiền. 25.10 tiền mặt. Tràn đầy vài đạp. Dẫn tới chu vi rất nhiều người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đương nhiên. Còn có mơ ước. Trở lại chính mình ghế dài. Ba người tiếp tục uống rượu. Margaret đã có chút say khướt. Nàng ngày hôm nay quá vui sướng. Cảm giác dĩ vãng động lại ở ngực phiền muộn quét một cái sạch sành xanh. Nàng chán ghét vương thất ngột ngạt sinh hoạt bầu không khí. Hơn nữa cha mẹ nuông chiều. Vì lẽ đó làm cho nàng trở nên phản bội. Nàng luôn luôn ham muốn phát tiết. Muốn phóng túng. Có thể nhưng không có cơ hội. Ngày hôm nay loại này thả lỏng trong hoàn cảnh. Rốt cục làm cho nàng tìm tới tâm tình thả lỏng. Vứt bỏ hết thảy cảm giác. Thời khắc này, cái gì cung đình quy củ đều là dám chó. Nàng chỉ muốn vui sướng. Hát đi cũng có chút say. Thoát áo khoác âu phục. Chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng. Cũng vén tay áo lên. Như vậy càng thả lỏng. Margaret ngồi ở hát đi bên người. Nắm ở hát đi cánh tay trắng kiện. Để sát vào hát đi bên tai nói. Người biết không, ta vẫn hy vọng trải nghiệm một hồi như vậy phóng túng. Không bị ràng buộc, ngày hôm nay rốt cục thực hiện nguyện vọng. Cảm tạ ngươi, hát đi nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên Margaret. Thực nàng không điêu ngoa thời điểm, vẫn là rất khả ái. Ta phải nói cho ngươi, tình cờ như vậy một lần không liên quan, có thể điều giải cả người. Nhưng đây tuyệt đối không phải bình thường sinh hoạt. Nhưng ta chán ghét cung đình ngột ngạt sinh hoạt, Margaret chu mỏ nói. Mọi người có chính mình nhân vật. Người không thể chỉ biết phóng túng. Có lúc nhất định phải phụ từ bản thân, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Phóng túng có thể tình cờ một hai lần điều giải tâm tình. Nhưng này cũng không phải nhân sinh thái độ bình thường. Margaret viết viết hát đi. Bỗng nhiên nói. Nếu không ngươi mỗi một quãng thời gian. Bắt cóc ta một lần đi. CMN. Cô nàng này trả lại ẩn. Lão tử rất bận rộn. Làm sao có thời giờ tổng bồi tiếp ngươi cái tiểu nha đầu hồ đồ. Lão tử còn muốn nỗ lực kiếm tiền đây. Xem ta tâm tình. Hơn nữa lần này ngươi lừa dối ta. Nên chịu đến trừng phạt. Hát đi nói. Margaret gật gù. Ta xin lỗi ngươi. Uống một bình rượu được không? Có thể. Hát đi gật đầu. Margaret cầm bia lên. Bỗng nhiên dùng sức lay động lên. Muốn cho ta xin lỗi. Nằm mơ đi thôi. Nói nắm bắt chai bia khẩu quay về hát đi cùng tay lo phun tới. A, tay lo phát sinh kêu sợ hãi. Cô nàng này cũng phát điên. Cũng cầm bia lên phun Margaret. Hai người chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Hát đi ngồi ở bên cạnh. Trên người bị phun tràn đầy bia. Hai cô bé cũng rất tới chỗ nào. Trên người rất nhiều nơi đều ướt. Bên cạnh vẫn quan sát bên này Henry cùng quân tình nơi người. Khóe miệng liên tục co rúm. Tình cảnh này nếu để cho phóng viên vỗ đi. Tuyệt đối sẽ trở thành ngày mai tin tức đầu đề. Xít. Bên cạnh có người mắng to lên. Bên cạnh bàn ngồi 4-5 cái nam tử. Đều là xã hội đen phần tử. Trước đã sớm đối với Margaret cùng tay lo hai cái gái sắc đẹp thèm nhỏ dãi. Sau đó lại đã gặp các nàng đánh cược quyền thắng tiền. Trong lòng đã sớm sinh ra ý nghĩ. Margaret cùng tay lo chơi đùa. Bia phun đến những người này trên người. Rốt cục để bọn họ tìm tới cơ hội. Mấy tên hùng hùng hổ hổ đứng lên đến. Nhanh chân đi đến hát đi bọn họ cái này ghế dài. Không để ý tới hát đi. Trực tiếp quay về Margaret quát. Cô nàng, ngươi đem chúng ta quần áo đều phun ướt. Ngươi nói nên thường thế nào thường đi. Bên trong một cái đi đầu ra hỏa nói rằng. Margaret bị đột nhiên vây lại đây mấy cái tráng hán sợ hết hồn. Để chai rượu xuống trốn sau lưng hát đi. Tay lo cũng nháy mắt to. Chúng ta quần áo, quần, giày, tất cả đều là hàng hiệu. Giá cả không ít. Chúng ta 5 người quần áo. Người ít nhất phải bồi thường 1 vạn bảng Anh. Chấm ngoặc kép. Hát đi biết. Những này xã hội đen lưu manh. Là coi trọng chính mình mới vừa thắng khoản tiền kia. Hát đi giơ tay lên. Đánh một cái búng tay. Sau đó tay chỉ lại ngoác ngoác. Chưa kịp mấy tên côn đồ phản ứng lại. Chu vi nhanh chóng vây lên đến 10 mấy người. Này mấy tên côn đồ chính là sững sờ. Có người vừa định động. Bỗng nhiên cảm giác bên hông bị người dùng ra hỏa đứng vững. Sợ đến một cái giật mình. Không ai dám phát sinh một điểm âm thanh. Sau đó những tên côn đồ này bị kéo ra ngoài. Ở phía sau một bên ngõ nhỏ bị đánh một trận tơi bời. Không thể để cho những tên côn đồ này quấy tâm tình. 3 người tiếp tục uống. Cuối cùng đều uống có chút say khướt. Margaret công chúa oa ở sofa bên trong. Trong miệng không biết ở lầu bầu cái gì. Tay lo cô gái nhỏ kia thẳng thắn ngủ thiếp đi. Gần đủ rồi. Lui lại. Hát đi một tay ôm lấy tay lo. Một tay ôm Margaret. Vô dụng người khác hỗ trợ. Vệ sĩ cùng quân tình nơi người đều là nam nhân. Không tốt đối với hai cô bé động thủ. Hát đi không thể làm gì khác hơn là chính mình đến. Đừng nhìn các nàng không nặng. Có thể uống say giải quyết xong rất khó truyền. Hơn nữa một lần hai cái. Cũng may hát đi thân thể cường tráng. Cuối cùng đem các nàng ném đến chỗ ngồi phía sau. Sau đó hát đi đứng ở ngoài xe. Điểm lên một điếu thuốc lá. Đối với đi theo cách đó không xa những người ăn mặc tây trang màu đen người ngoác ngoác tay. Quân tình nơi người phụ trách mau tới trước. Ta hiện tại đưa công chúa trở lại. Các ngươi theo ở phía sau. Hát đi nói. Được rồi hát đi tiên sinh. Lần này đoàn xe càng dài, có tới 10 mấy lượng, xuyên qua London đường phố cuối cùng đi đến điện Buckingham. Hát đi ô tô bị trực tiếp cho phép lái vào pháo đài hậu viện. Cửa pháo đài đã có rất nhiều hầu gái đang đợi. Margaret bị chuyển xuống xe. Lúc này một vị trung niên quản gia đi đến Hát đi trước mặt. Cung kính nói, Hát đi tiên sinh, Elizabeth công chúa điện hạ hy vọng chiều nay ước ngài uống trà. Đây là gia trưởng muốn giáo huấn. Chính mình sao? Mắc bệnh ung thư Yorkville. Hiện tại hầu như đã mặc kệ bất cứ chuyện gì. Nước Anh vương thất tất cả sự vụ đều giao cho Elizabeth công chúa phụ trách. Năm ngoái cũng đã tuyên bố. Elizabeth công chúa là chính thức xác lập thái tử. Đời kế tiếp đại nước Anh vương. Được, ngày mai ta sẽ đến bái phòng công chúa điện hạ. Hát đi đáp. Tương lai đại nữ Hoàng Anh mời làm sao cũng phải cho mặt mũi. Hát đi mang theo tay lo rời đi điện Buckingham. Ở London quán rượu ngon nhất mở ra gian phòng. Ôm có chút trầm trọng cô nàng vào phòng. Đừng xem tay lo thân cao không cao. Chỉ có 1m57. So sánh với châu Á nữ giới còn ái. Có thể vóc người của nàng nhưng rất đầy đặn. 17 tuổi tay lo. Tuyệt đối được cho mặt trẻ con cái kia cái gì. Tay lo. Nếu không muốn tắm. Trên người ngươi tất cả đều là bia mùi rượu. Hát đi nhẹ nhàng đánh tay lo gò má. Nỗ lực tỉnh lại nàng. Ừ. Tay lo chỉ rầm gì 2 tiếng. Cũng không có phản ứng nữa. Cô nàng này chưa từng uống nhiều như vậy rượu. Lần này là thật sự uống nhiều rồi. Hát đi giúp nàng bỏ đi quần áo. Chỉ để lại nho nhỏ o bên trong. Giúp nàng nên trên thảm. Chính mình đi tắm nước nóng. Đến quá vội vàng không có mang áo ngủ. Chỉ có thể đơn giản điểm. Ăn mặc quần sóc chui vào chăn. Tay lo cảm giác được bên người nhiệt độ. Dựa vào lại đây nằm nhoài hát đi bên người. Ngủ đến được kêu là một cái an ổn. Hát đi đóng lại đèn bàn cũng ngủ thiếp đi. Buổi sáng, Margaret tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Không sai, chính là mình tẩm cung. Nàng không nhúc nhích, mà là hồi tưởng lại sự tình ngày hôm qua. Nàng cuối cùng xác thực uống nhiều rồi. Có thể uống nhiều trước sự tình ký rõ rõ ràng ràng. Tên khốn kia tương đương. À không, là hát đi tiên sinh. Nàng trước đây đều là xưng hô hát đi khốn nạn. Có thể ngày hôm qua sau khi nàng cảm giác mình không thể lại xưng hô hắn khốn nạn. Phải gọi hát đi tiên sinh. Hát đi bắt cóc nàng. Sau đó mang theo nàng cùng tay lo đi hộp đêm cuồng hoan. Nàng chưa từng cảm giác quá như vậy phóng túng. Như vậy tâm tình khoan khoái. Cảm giác tâm tình được rất lớn phát tiết. Ngày hôm nay nàng xem trong phòng ngủ những người tràn đầy cổ xưa mùi vị gia tộc trang trí. Cũng cảm thấy không phiền chán như vậy. Nhớ tới ngày hôm qua trải qua. Margaret bỗng nhiên nở nụ cười. Ngày hôm qua, chơi thật vui sướng. Là nàng chưa từng có trải nghiệm. Gọi tới người hầu rửa mặt mặc quần áo. Margaret ra chính mình tẩm cung. Khi đi ngang qua hành lang dài dằng dặc lúc. Vừa vặn gặp phải trước đây chính mình có cảm giác cái kia đẹp trai trung niên hộ vệ. Trước đây Margaret có chút yêu thích hắn. Chủ yếu là cảm giác trên người hắn có loại kia thành thục mùi của đàn ông. Có thể ngày hôm nay lại nhìn tới hắn. Cảm giác không còn trước đây loại kia cảm giác. Loại này cảm giác rất kỳ diệu. Bỗng nhiên liền không thích. Margaret công chúa đi đến nhà hàng. Nhìn thấy tỷ tỷ Elizabeth công chúa đang ăn điểm tâm. Nàng cười ngồi ở chính mình thường ngày ngồi chỗ ngồi, để bồi bàn trên món ăn. Elizabeth công chúa xem xét nhìn muội muội, phát hiện ngày hôm nay Margaret có loại tươi cười rạng rỡ cảm giác. Vì sao lại có loại này cảm giác đây? Margaret, ngươi nhìn qua tâm tình không tệ. Elizabeth công chúa hỏi, đúng, hay là ngày hôm nay khí trời tốt đi? Margaret cắm vào một cái khảo thịt muối đưa vào trong miệng. Ngươi ngày hôm qua uống say. Elizabeth công chúa nói. Ô tỷ tỷ, đó cũng không trách ta. Ngươi biết là cái kia gọi John Hardy ra hỏa đem ta mạnh mẽ lôi đi. Hắn lúc đó nói cho ta nói ta bị bắt cóc. Ta rất sợ sệt. Margaret rất vô tội nói rằng. Loại này đem hoa ném đến trên người người khác cảm giác thật thoải mái. Elizabeth công chúa Kim Thiên đã biết rồi tất cả. Muội muội trò đùa dai. Nói tay lo bị bắt cóc, còn hướng về nước Mỹ phát ra điện báo. Hát đi vô cùng lo lắng tới rồi. Lúc này mới phát sinh chuyện về sau. Thực vẫn là chính hắn một cái muội muội đang giở trò quỷ. Xế chiều hôm nay ta hẹn hát đi tiên sinh uống trà. Elizabeth công chúa nói. Margaret công chúa con ngươi chuyển động. Tỷ tỷ, xác thực nên tìm hắn nói chuyện. Hắn lại dám bắt cóc một vị đại đế quốc Anh công chúa. Người muốn đối với hắn phát sinh nghiêm trọng nhất cảnh cáo. Elizabeth công chúa khẽ lắc đầu một cái. Đối với cô em gái này rất bất đắc dĩ. Buổi chiều ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời thấy hát đi tiên sinh? Elizabeth công chúa hỏi. Có thể à, Margaret thoải mái đáp ứng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.